Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3976, vừa hóa thành 9. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, không phải hải xà tộc giảng cái gì nhân nghĩa đạo đức. Quan trọng nằm ở, chuyện như vậy, thực sự quá bỉ ổi. Hải xà tộc tuy nhiên hung tàn, nhưng là có điểm mấu chốt, mà lại, bọn họ xâm phạm, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lãnh địa. Bọn họ đánh, thế nhưng là Chu Hoành Vũ mặt, cái gọi là quân yêu thần nhục, quân nhục thần tử, làm Chu Hoành Vũ dưới trướng tướng lãnh, đánh Chu Hoành Vũ mặt, liền chờ thế là đem hắn độc nha dẫm tại trên mặt đất. Ma sát, khẩu khí này nếu không ra thấu, không chỉ Chu Hoành Vũ không mặt mũi gặp người, bọn họ những thứ này làm thuộc hạ, càng là trên mặt không ánh sáng a. Soạt, cuối cùng tại đầy thành gào trong tiếng khóc, độc nha bóng người, gào thét lên từ trong nước biển nhảy lên đi ra, phá hủy cảng khẩu chỗ tất cả tàu thuyền sau. Độc nha cuối cùng đối hải tặc đảo, phát động công kích, xẹt xẹt xoẹt, cơ hồ tại độc nha hiện thân đồng thời. 8 đạo đen nhánh xiềng xích, liền gào, thét lên biêu bắn ra ngoài. 8 đạo đen nhánh xiềng xích những nơi đi qua, mấy tên tại trên bến tàu tuần tra hải tặc trong nháy mắt liền bị xuyên thủng thân thể. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên hải tặc liền tại tham dục chi lực dưới bị quất thành người làm xẹp thi thể, chán nản ngã xuống trên mặt đất. Thả mắt nhìn đi, cái kia làm xẹp thi thể đã là triệt để khô héo, ầm ầm ngã trên mặt đất, nhất thời vỡ vụn thành trăm ngàn khối cặn bã. Đối mặt tình cảnh này, độc nha lại ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Thân thể xoay tròn ở giữa, như quỷ mị hướng về bến tàu chỗ sâu bao phủ mà đi. Siêu siêu siêu, di động với tốc độ cao ở giữa. Độc nha vai cõng phía trên 8 đầu xiềng xích, điên cuồng vũ động, những nơi đi qua, tất cả hải tặc đều trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể. Hút khô một thân tinh hoa, gặp phải chỗ góc cua, cái kia 8 đầu xiềng xích, giống như cánh tay đồng dạng. Tại bên đường trên cây cột cuốn một cái, rung động ở giữa, độc nha tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại sẽ trong nháy mắt đạt được gia tốc, như thiểm điện hướng đám người vọt tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối mặt trên hòn đảo, vượt qua trăm vạn hải tặc, cho dù độc nha lại thế nào cường đại, trong thời gian ngắn, cũng là giết không hết, đồ không sạch. Chiến đến lúc này, độc nha thân thể nhoáng một cái ở giữa, trong nháy mắt vừa hóa thành 9. Thả mắt nhìn đi, 8 cái giống nhau như đúc độc nha phân biệt xuất hiện tại độc nha 4 phương 8 hướng, phân biệt đối với độc nha nhẹ gật đầu về sau, 8 cái độc nha hướng về 8 cái phương hướng chạy như điên. Tham dục cửu đầu xà, tên như ý nghĩa, là nắm giữ 9 cái đầu. 9 cái đầu bên trong có được 9 đạo linh hồn, 9 cái ý thức, 9 đạo tư duy. Bởi vậy, độc nha 8 đạo phân thân hoàn toàn có thể bị xem là 8 cái đơn độc cá thể, tăng thêm độc nha bản tôn, độc nha tương đương tại trong nháy mắt từ một cái biến thành 9 cái. Mà lại, cái này 9 cái độc nha đều có được đồng dạng chiến lực. Cái này 9 cái độc nha đều nắm giữ cái này 89 đoạn chiến thể. Cái này 9 cái độc nha đều là ma vương cảnh cao thủ. Mà lại, cái này 9 cái độc nha, cho dù khoảng cách ma hoàng cảnh, cũng chỉ có kém một chút thôi. Điên cuồng giết hại, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, độc nha cùng hắn 8 tôn phân thân, không ngừng xuyên thẳng qua tại hải tặc đảo mỗi cái vị trí. Tất cả hải tặc đều bị diệt tiệt thức đả kích. Cuối cùng, một đạo huy hoàng khí thế từ độc nha trên thân thể đột nhiên bộc phát ra, khí thế xoay tròn ở giữa, độc nha không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười, chém giết hơn 1 triệu hải tặc, đồng thời thôn phệ toàn thân bọn họ tinh hoa. Sau khi độc nha chiến thể đẳng cấp cuối cùng tấn thăng đến 90 đoạn chiến thể, dừng ở đây, chỉ riêng thực lực mà nói, độc nha đã là ma hoàng cảnh cao thủ. Đến nỗi lại tiếp sau đó, liền khá là phiền toái. Mọi người đều biết, 30 đoạn, 60 đoạn, 90 đoạn chiến thể, đều là một cái đại khảm. Muốn đột phá cái này ràng buộc, liền cần hồng quang phá chướng đan. Mà lại, chỉ có hồng quang phá chướng đan, kỳ thực cũng là còn thiếu rất nhiều, chả nhất định phải thu hoạch nhất đạo đại đạo mảnh vỡ. Đồng thời đem dung nhập, chính mình chiến thể bên trong, mới có thể chính thức đột phá 90 đoạn chiến thể. Tấn thăng là chân chính vô, thượng hoàng giả cảnh. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, Độc Nha đã tu luyện đến cực hạn. Bất quá, Độc Nha cùng tu sĩ khác chung quy là có chỗ khác biệt. Độc Nha có được tham dục cửu đầu xà huyết mạch, hắn hoàn toàn không cần cái gì hồng quang phá chướng đan, chỉ cần một đường thôn phệ xuống dưới liền có thể tăng lên chiến thể đẳng cấp. Hắn cũng hoàn toàn không cần cái gì mảnh vỡ đại đạo. Tham dục cửu đầu xà tham dục chi lực vốn là đường lớn một bộ phận, tự thân đã đều có, vừa lại không cần cái gì mảnh vỡ đại đạo. Bất quá, 90 đoạn chiến trên hạ thể, lại thôn phệ phổ thông tu sĩ năng lượng, hiệu quả đã vô cùng có hạn. Đối với hiện tại Độc Nha tới nói, rút ra ma tướng trở lên năng lượng tồn tại, mới có rõ ràng tăng lên, làm Độc Nha chiến thể đạt đến 90 đoạn thời điểm, lượng phía trên tích lũy đã rất khó giúp hắn thực hiện bay vọt về chất. Lúc cho tới bây giờ, Độc Nha lại muốn tăng lên một đoạn chiến thể, cũng khó như lên trời. 90 đoạn chiến thể trước đó, Độc Nha săn giết 100450 đoạn chiến thể tu sĩ, liền có thể tấn thăng một đoạn chiến thể. Mà 90 đoạn chiến thể sau khi, Độc Nha lại ít nhất cần săn giết 100000 ma tướng cấp tu sĩ, lại hoặc là 10000 ma soái cấp tu sĩ, mới có thể tăng lên một đoạn chiến thể. Nếu như hắn có thể săn giết ma vương, vậy chỉ cần muốn săn giết 100 cái ma vương, liền có thể tấn thăng một đoạn chiến thể. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nào có như vậy nhiều ma tướng cùng ma soái, ma vương cho hắn giết a? Mà lại, cái kia ma tướng, ma soái cùng ma vương lại ở đâu là như vậy dễ giết? Bởi vậy, tuy nhiên trên lý luận, Độc Nha tăng lên vẫn là không có cực hạn. Thế nhưng là trên thực tế, cũng rất khó làm được. Xuống chút nữa, mỗi tăng lên một đoạn chiến thể, cũng khó như lên trời. Bất quá, Độc Nha cũng không vội. Có thể như thế nhanh đến 90 đoạn ma thể, hắn đã là mừng rỡ. Tạm thời tới nói, hắn cần rất nhiều thời gian đi quen thuộc cùng củng cố chính mình chiến thể. Tại triệt để trầm ổn căn cơ trước đó, hắn cũng không vội lấy tiếp tục tăng lên chiến thể đẳng cấp. Ào ào, ngay tại Độc Nha vui vẻ suy tư ở giữa, hắn 8 đạo chiến thể phân biệt từ 4 phương 8 hướng nhao nhao đi tới. Nhìn xem cái kia 8 đạo chiến thể, Độc Nha hưng phấn ôm quyền, ha ha nở nụ cười. Đối mặt Độc Nha, còn lại 8 đạo chiến thể cũng ôm quyền chắp tay chúc mừng Độc Nha. Tuy nhiên, cái này 9 đạo chiến thể kỳ thực đều là tham dục cửu đầu xà phân thân, thế nhưng là mỗi tôn chiến thể kỳ thực đều có đơn độc linh hồn cùng ý thức, tuy nhiên nhìn như một thể, nhưng thực tế lại là danh phó kỳ thực 9 người hợp thể. Bởi vậy, theo chiến thể tấn thăng đến 90 đoạn hoàng giả cảnh, lẫn nhau ở giữa cũng là muốn chúc mừng một chút, chúc mừng một chút. Ào ào, ngay tại Độc Nha cùng hắn 8 tôn chiến thể lẫn nhau chúc mừng ở giữa, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ 4 phương 8 hướng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy hơn 3000 năm linh khác nhau thiếu niên hải tạc từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, ngăn cản tại Độc Nha cùng hắn 8 tôn phân thân trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Độc Nha không khỏi híp mắt lại. Cho tới nay, Độc Nha tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng lại từ trước tới giờ không đối những cái kia không có phản kháng năng lực già với trẻ, phụ nữ và trẻ em ra tay. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ là có chút lòng dạ đàn bà. Hắn không giết những hài đồng này, Nhưng là những hài đồng này lại tựa hồ như muốn giết bọn hắn a. Tuy nhiên, những hài đồng này hoàn toàn không có có năng lực như thế cùng thực lực, nhưng là một khi đối phương lên sát tâm, liền tuyệt đối giữ lại không được. Độc Nha bản thân, tuy nhiên tuyệt sẽ không e ngại những hải tặc này thiếu niên, nhưng là Độc Nha là Chu Hoành Vũ dưới trướng đại tướng. Những hải tặc này thiếu niên, có lẽ cầm Độc Nha không có cái gì biện pháp. Thế nhưng là nếu như bọn họ chuyển rời mục tiêu, công kích Chu Hoành Vũ thống trị dưới con dân, cũng tuyệt đối có thể tạo thành thê thảm đau đớn thương vong. Chỉ cần cho những hải tặc này các thiếu niên một đoạn thời gian đi trường thành, đi lịch luyện, cái này hải tặc trên đảo hải tặc thế lực liền sẽ cho tàn lại cháy. Một khi bọn họ phân tán ra đến, tiềm tàng tại các ngõ ngách, đồng thời không ngừng đối Chu Hoành Vũ lãnh địa phát động quấy rối, phá hư, cùng giết hại, cho dù là Độc Nha bắt bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Lần này, nếu không phải thừa dịp đám hải tặc không phòng bị, đánh cái mai phục, nếu không phải đem tất cả chiến hạm đánh chìm, đoạn tuyệt tất cả hải tặc sau đường, muốn đem cái này hải tặc đảo thế lực nhổ tận gốc, thật sự là khó càng thêm khó, gần như không có khả năng. Hết chương.